Các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 88, C88, khả nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạn Bộ Trường An. Chuyển ngữ, Soái Đào Quân Trang 19, tháng 6 năm 2019. Hậu viện Đoạn Phủ, Triệu Thị cùng Triệu Phượng Nương cũng cân nhắc sự tình hôm nay. Triệu Thị có 8 phần khẳng định chuyện phát sinh là do Hoàng hậu làm chủ. Soái Đào Quân Trang 19, tháng 6 năm 2019. Trong lòng thị có chút bất an. Nếu thật là Hoàng hậu làm cũng chứng minh Hoàng hậu đối với chuyện ở Đoạn Phủ rõ như lòng bàn tay. Lòng càng phát lạnh, Khúc Bà Tử cùng Mộc Hương bị nhốt ở trong phủ lại được người lặng lẽ thả ra. Đến bây giờ cũng tra không ra là ai. Chẳng lẽ trong phủ cũng có người của Hoàng hậu? Phượng Nương, sự tình hôm nay ngươi thấy thế nào? Cô, Phượng Nương nghĩ chuyện Yến Nương chẳng qua là cái cớ. Mục đích chính là kéo chuyện xưa của Mai quận chúa ra. Chị Nương nói mấy câu đó, đều nhắc đến bà ngoại nàng ta. Có thể là nàng ta. Mày Triệu Thị nhăn làm cái trán nổi lên nếp gấp. Nhớ tới hôm qua ở Triệu Trạch, chị Nương đối với chuyện Khúc Bà Tử cùng Mộc Hương mất tích không phản ứng gì. Cũng nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ thị nghĩ sai rồi? Sự tình là do chị Nương làm. Nếu là chị Nương làm cũng không sai. Chị Nương là người ghi hận. Nhưng trong lòng thị gần đây đều không yên. Luôn tự làm mình sợ hãi hùng khiếp vía. Trong tâm thị hy vọng sự tình là do mẹ con cùng thị làm với mục đích là trả thù Mai quận chúa. Chị Nương hiện tại gả đến Tư gia. Có Tư gia chống lưng làm ra chuyện như vậy cũng được rồi. Soái Đào Quân Trang 19, tháng 6 năm 2019. Triệu Phượng Nương thấy sắc mặt Triệu Thị bất định. Kêu vài tiếng, Triệu Thị cũng không nghe. Nàng lại lớn tiếng gọi. Triệu Thị mới hồi thần. Cô nghĩ gì mà nhập thần vậy? Không có gì, ta cân nhắc lời ngươi nói. Cũng không phải không có lý. Triệu Thị nói cho có lệ. Nghĩ đến Yến Nương, lại phủ nhận cách Phượng Nương nói. Thẳng ra chuyện này, người cuối cùng được lợi là ai? Không thể nghi ngờ đó là Yến Nương. Có thể là Yến Nương bị Mai quận chúa hạ dược. Trong lúc vô ý bị Hoàng hậu biết được, Hoàng hậu mới nghĩ ra chủ ý nhất tiễn song điêu. Bức cho Bình gia hưu quận chúa. Còn làm rõ chuyện Yến Nương không thể sinh dưỡng là do quận chúa làm hại. Khiến cho Bình gia không thể lấy lý do vô tử mà hưu Yến Nương. Hoàng hậu là xuất đầu vì Yến Nương còn thuận tiện diệt trừ Mai quận chúa. Triệu Thị nghĩ như vậy trong lòng mới thoải mái một ít. Chỉ cần Hoàng hậu nhận định Yến Nương chính là đứa bé năm đó. Yến Nương dù ngu xuẩn thị cũng không sợ hãi nữa. Chỉ sợ, sẽ không, không có người nào biết hết. Triệu Thị nói mệt bảo Triệu Phượng Nương về nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều mệt mỏi cả một ngày. Thị đang muốn thoát y phục đi ngủ. Người trong cung bí mật tới bảo thị tiến cung. Tiến vào Đức Xương cung. Thứ nghênh diện thị là một chén trà nện ở trên đầu thị máu tươi chảy ròng. Thị không dám che lại mặc cho máu chảy đầy mặt mơ hồ một mảnh. Hoàng hậu xanh mặt ngồi trên bảo tọa. Chỉ vào thị, Liễu Diệp, ngươi làm bổn cung quá thất vọng. Bổn cung hỏi ngươi, Yến Nương ở trong phủ ngươi xuất giá. Sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Người dung túng cho con riêng nhúng chàm nàng. Có đem bổn cung để vào mắt không? Nương nương tha mạng. Nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Không hảo vệ được Yến Nương. Triệu Thị bất chấp chán đau. Không ngừng dập đầu. Người thật đáng chết vạn lần. Bổn cung sai lầm khi tin ngươi. Tâm Triệu Thị nhảy một chút. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Yến Nương thiếu chút lưng đeo ô danh. May mắn nàng còn cơ linh. Ngươi nói đi bổn cung nên phạt ngươi thế nào? Ngữ khí Hoàng hậu lạnh băng hỏi. Soái Đào Quân Trang 19, tháng 6 năm 2019. Triệu Thị cảm thấy áo trong ướt át. Nghe Hoàng hậu nói là nhận định Yến Nương. Hồn phách thị như trở về vị trí cũ. Tâm thần ổn định. Nương nương, ngài xử phạt nô tỳ thế nào cũng được. Trong mắt Hoàng hậu lạnh băng. Nhìn thị, lời này là ngươi nói. Ngươi cô phụ chuyện bổn cung gửi gắm. Bổn cung phải phạt ngươi. Cuối cùng Triệu Thị bị đánh 10 bàn. Tất cả không thanh không tím đánh vào chỗ yếu hại cảm giác giống như xương cốt đứt lìa. Triệu thị biết bản tử lợi hại, đồng thời trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hoàng hậu còn nhận yến nương thì mười bản tử tính cái gì chứ? Khi ra cung cầm ma ma nói hoàng hậu rất nhớ phượng nương. Triệu thị ngầm hiểu, về phủ thị ngã xuống không đứng dậy được. Phượng nương tới hầu bệnh thị nói hoàng hậu bảo nàng ta tranh chút thời gian tiến cung thăm hoàng hậu. Triệu phượng nương đồng ý. Cô sao đột nhiên bị bệnh thế? Không có việc gì, chỉ là bị chuyện hầu phủ làm tức khí nên tĩnh dưỡng mấy ngày là được. Triệu thị nằm nghiêng, từ ái nhìn nàng ta. Mắt triệu phượng nương không gợn sóng làm như tin lời thị nói. Khi ra cửa sắc mặt nàng ta liền thay đổi. Cô lừa nàng. Đêm hôm qua rõ ràng nàng ta nhìn thấy cô đi theo thái giám tiến cung. Vì sao hôm nay liền bệnh không thể đứng dậy? Hơn nữa cô cũng không thỉnh đại phu. Không giống như là sinh bệnh mà bộ dáng lại giống như là bị phạt không đứng dậy được. Nàng ta cẩn thận phỏng đoán. Nhớ tới trong cung từng có một hình phạt. Đánh vào thân thể không thấy bị thương. Lại làm người ta đau đớn không xuống giường được. Hay là cô hôm qua tiến cung chịu phạt. Vậy hoàng hậu vì sao lại phạt cô? Cô còn không dám nói lộ ra. Chẳng lẽ là cô không xem kỹ yến nương khiến cho yến nương thất trinh? Tuy nói chuyện thất trinh bị phủ nhận. Nhưng hoàng hậu khôn khéo sẽ đoán ra chân tướng. Hoàng hậu phạt cô vì làm xấu hổ Thường Viễn hầu phủ. Không, không phải. Nàng ta phủ nhận. Từ trước nàng ta thường xuyên xuất nhập trong cung. Hoàng hậu đối với nàng ta sủng ái có thêm. Nhưng từ khi nào lại thay đổi? Là khi người nhà từ Độ Cổ vào kinh. Yến nương cùng chỉ nương tiến cung sự tình đều thay đổi. Từ khi đó, hoàng hậu nhìn nàng ta không còn như trước kia mất hết vẻ yêu thương. Ngược lại chỉ nương được sủng ái. Chỉ nương là cháu hoàng hậu có ân sủng cũng không có gì đáng trách. Mấu chốt là ở chỗ Yến nương. Yến nương sử dụng kế gả vào hầu phủ. Hoàng hậu cư nhiên không trách tội. Thực sự khả nghi. Trước đó vài ngày nàng ta lén tìm hiểu một ít sự tình. Trong lúc vô tình biết được chuyện hoàng hậu ở Trúc Vương phủ trong lòng có điều hoài nghi. Cô gần đây cũng có chút thần thần bí bí. Luôn thất thần. Chẳng lẽ thật sự như nàng ta tưởng tượng. Tâm tư vốn là lướt ở trong cung nhuộm màu nhiều năm. Đối với cung đình bí văn cùng chuyện hậu trạch xấu xa đều không xa lạ. Kỳ thật trong lòng nàng ta đã có đáp án. Bất quá cần xác nhận lần nữa mà thôi. Nàng ta khép mi đi trên đường nhỏ. Trong phủ đèn lồng đều thắp sáng lên. Mãn viện mờ nhạt. Móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Nàng ta càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Nếu thật là như vậy, địa vị thái tử liền ngập tràn nguy cơ. Bất quá đối với nàng ta mà nói, đây là một thiên đại kỳ ngộ. Nàng ta tất sẽ trợ giúp thái tử một tay. Về sau thái tử hoàn thành việc lớn sẽ nhớ rõ công lao này. Soái Đào Quân Trang 19, tháng 6 năm 2019. Ngày kế, bắt đầu đầu tháng riêng đến ngày 15 đều là ngày lành. Phượng nương thỉnh an Triệu thị xong liền báo cho Triệu thị. Nàng ta muốn đi đến tư phủ. Triệu thị gật đầu. Phượng nương cùng chỉ nương là tỉ muội. Tỉ muội qua lại là lẽ thường. Chỉ nương thấy Triệu Phượng nương đến thì hơi có chút kinh ngạc. Bất quá cũng vội đem người mời vào. Dẫn nàng ta đi bái kiến tổ mẫu cùng bà mẫu. Lễ xong, tư lão phu nhân mời nàng ta nhập tọa. Nàng ta ngồi ở cạnh chỉ nương mỉm cười. Chỉ nương nhìn nàng ta cử chỉ khéo léo. Ăn mặc cũng đoan trang quy củ. Không có trang sức mạ vàng. Váy áo tinh mỹ khá đơn giản. Mỗi tiếng nói cử động đều thực ổn trọng. Một phân không kém. Ngồi trên sạp gụ. Đôi tay nàng ta đặt ở trên đầu gối. Mỉm cười mà cùng người tư gia nói việc nhà. Cũng là do ta mạo muội tới. Không báo trước với tam muội muội. Cũng nghĩ là tỉ muội nếu giống người khác muốn tới cửa phải đưa thiếp mời. Có vẻ có chút xa cách. Tư lão phu nhân hơi mỉm cười. Tỉ muội qua lại, cũng không cần dùng nghi thức xã giao quá. Triệu Phượng nương cảm kích gật đầu. Bà ngưỡng mộ lão phu nhân đã lâu. Vốn dĩ hôm nay cũng muốn tới. Nhưng lại vì chuyện Yến nương mà phát bệnh không thể đến. Chuyện hôm qua ở hầu phủ đã truyền khắp kinh đô, Mai quận chúa bị hoàng gia xóa tên. không biết Khánh Vương đưa đến nơi nào rồi. Trong hầu phủ loạn xạ ngầu, thế tử phu nhân lại bị bệnh, cho nên mới nói cưới vợ phải cưới vợ hiền. Nhà cao cửa rộng Dưỡng gia cũng chỉ như thế. Không phải bạo ngược thì chính là quá mức mảnh mai. Có chuyện liền bị bệnh không đứng dậy nổi. Việc này thật làm người thổn thức. Ai có thể nghĩ Mai quận chúa lại là người như vậy. Tư lão phu nhân thở dài nói với Triệu Phượng Nương. Ngươi khuyên bà ngươi chút. Thân mình quan trọng. Phượng Nương sẽ chuyển cáo lời. Ngươi là người hiểu chuyện. Gặp qua trưởng bối xong. Chị Nương liền mang Phượng Nương về phòng. Triệu Phượng Nương đánh giá cẩn thận. Ngữ khí vui mừng. Tư phủ không hổ là thư hương thế gia chăn năm. Trong viện cổ xưa thanh u, bọn hạ nhân cũng tuân thủ quy củ. Chúng ta đi nãy giờ cũng không chính diện đụng một hạ nhân. Thật là gia giáo tốt. Chị Nương cười cười. Phượng Nương nói không sai. Hạ nhân ở đây ít lời lại có ánh mắt. Cũng không có gì thị phi. Có thể là vì chủ tử ít. Nam nhân trong phủ dựng thân thanh chính. Không có gì nương tiểu thiếp. Cũng chỉ có mấy chánh chủ khó sanh sự. Soái Đào Quân Trang 19, tháng 6 năm 2019. Lòng Triệu Phượng Nương hiện lên một chút ghen tị. Thực mau liền mai một. Đoạn Hồng tiệm cả ngày ở cung tiểu thiếp. Tuy rằng nàng không để bụng nhưng vẫn bị những thanh âm ồn ào đó làm khó chịu. Trong mấy tỉ muội là chị Nương có phúc khí nhất. Tư phủ có tổ huấn. Tư đại công tử cũng chỉ có tam muội muội. Phu thê ân ái, tôn trọng nhau, đại tỷ tỷ mới là hảo phúc khí. Bà chính là thân cô. Từ nhỏ lớn lên bên người cô quả tình như mẹ con. Đại tỷ phu cũng không dám làm gì. Triệu Phượng Nương nhẹ nhàng cười. Nàng ta cùng Đoạn Hồng tiệm sống thế nào chỉ có hai người họ rõ ràng. Hiện tại với trước xuất giá cũng không khác gì. Ở trong lòng nàng ta trước nay đều không cho rằng mình đã gả cho người. Chúng ta đừng nói những việc này. Nhìn ngươi sống tốt trong lòng ta cũng vui. Ta là đại tỷ, mọi việc đều vì ngươi suy nghĩ. Lần này ta tới là còn có một việc khác. Triệu Phượng Nương kéo tay nàng. Ngữ khí chân thành. Chị Nương, hiện tại chúng ta đều đã gả chồng. Không thể giống như khi ở nhà làm một cô nương tùy hứng. Nhân tình lui tới. Kết giao khuê hữu đều là chuyện một phu nhân nhà quan phải làm. Soái Đào Quân Trang 19, tháng 6 năm 2019. Chị Nương bất động thanh sắc rút tay. Cười, đại tỷ có chuyện không ngại nói thẳng. Nhà chúng ta từ độ cổ dọn đến trong kinh. Nói thật, ở kinh thành xác thật không quen mấy người. Ta không chỉ nói người trong kinh. Ở trong kinh có thể chậm rãi kết giao. Nhưng người quen trước kia cũng không thể vắng vẻ. Ta biết ngươi cùng Phương gia đại tiểu thư có lẽ có chút khúc mắc. Nhưng dù thế nào chúng ta cũng là đồng hương. Thế sự khó liệu, ai có thể biết tương lai gặp chuyện gì. Ta tin ngươi cũng nghe nói. Phương gia đại tiểu thư được hoàng hậu yêu thích. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Chị Nương tươi cười. Đại tỷ, ai nói ta cùng Phương đại tiểu thư có khúc mắc? Ta cùng nàng ta vốn là không thân. Lấy đâu ra mâu thuẫn? Lời này không biết từ đâu mà nói. Không có là tốt nhất. Ta tính mấy ngày nữa mời Phương gia tỉ muội đến làm khách. Đến lúc đó ngươi cũng đến nha. Đại tỷ, sợ cô phụ ngươi. Bà ta cũng không phải là thân cô. Chuyện Tư gia không ít sợ là không thể đến. Mong đại tỷ thứ lỗi. Triệu Phượng Nương bất đắc dĩ lắc đầu. Vẻ mặt không tán đồng. Chị Nương, về sau, biết đâu ngươi còn phải dựa vào nàng. Cần gì phải làm cho bản thân nan kham. Đại tỷ lời này ta không tán đồng. Ta là dâu Tư gia. Vạn sự đều phu quân che chở. Ta cần dựa vào ai chứ? Phương Tĩnh Di về sau vô luận có tạo hóa thế nào? Cùng ta không có căn hệ gì. Hai người ngồi đối diện nhau. Chị Nương dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn Triệu Phượng Nương không né cũng không tránh. Khóe miệng còn nhàn nhạt ý cười. Phảng phất như là nhàn thoại việc nhà. Soái Đào Quân Trang 19, tháng 6 năm 2019. Triệu Phượng Nương chớp mắt, than nhẹ một hơi, ngươi coi như ta là suy nghĩ nhiều đi, đại tỷ cũng là vì tốt cho ngươi, nếu ngươi không muốn, cũng không cần miễn cưỡng, chỉ là về sau vạn nhất gặp nhau, mặt mũi vẫn phải cho. Chị nương âm thầm buồn cười. Triệu Phượng nương lần nữa mà nói nàng cùng Phương Tĩnh Di mâu thuẫn. Nàng thật sự không muốn cùng Phương Tĩnh Di có thể vui vẻ với nhau. Đối với một người đã từng mơ ước nam nhân của nàng, còn ý đồ hãm hại nàng mà nói không có khả năng sẽ cùng kết giao. Càng không thể vì đối phương thân phận biến hóa mà tiến đến lấy lòng. Vì sao Triệu Phượng nương muốn mình quan hệ tốt với Phương Tĩnh Di trong lòng nàng biết rõ ràng. Soái Đào Quân Trang 19, tháng 6 năm 2019. Ý tốt của đại tỷ lòng ta nhận. Đại tỷ cũng biết tính ta từ nhỏ nhu nhược. Người cũng không cơ linh. Có thật nhiều chuyện ta đều không rõ vì sao lại thế. Phương đại tiểu thư có thể hiểu lầm gì đó. Trước nay ta cũng không biết chúng ta có khúc mắc. Có lẽ nàng ta là bởi vì nương mới có ý tưởng đó. Có lẽ là thế, là đại tỷ đa tâm. Triệu Phượng nương tạm thời gác lại đề tài. Thuận miệng hỏi, ngươi cùng đại công tử ổn không? Soái Đào Quân Trang 19, tháng 6 năm 2019. Đại tỷ không cần lo lắng. Tư gia đối với ta rất tốt. Vậy là tốt rồi. Ta nghe nói từ đại công tử rất ít đến Đông Cung. Chuyện này không thể được. Không thể bởi vì bận việc đọc sách mà quên đại sự. Thái tử chính là chữ quân. Lúc này không ở trước mặt hắn lộ mặt. Về sau dù có tài cán, trong lòng thái tử cũng vẫn thích người thân cận hơn. Triệu Phượng nương nhàn nhạt lo lắng. Nói lời thấm thía. Chị nương, đại tỷ biết ngươi không hiểu những việc này. Nhưng ngươi cẩn thận ngẫm lại lời đại tỷ có lý không? Ngươi cũng biết văn sư gia vào kinh sau cùng thái tử qua lại cực gần. Theo văn gia cũng không lầm. Vạn nhất về sau. Cho nên chị nương, ngươi nhớ khuyên đại công tử. Đại tỷ, việc nam nhân ta không hiểu. Phu quân làm thế nào đều có đạo lý. Đại tỷ ngươi cũng thật là. Việc các nam nhân ở bên ngoài ngươi nhọc lòng chi. Quản nội trạch mới là quan trọng. Đại tỷ phu, với tiểu thiếp kia ngươi cũng không thể thiếu cảnh giác. Nếu nàng ta không cẩn thận có thai, Đoạn gia sẽ bị người khác chê cười. Soái Đào Quân Trang 19, tháng 6 năm 2019. Triệu Phượng nương nghẹn lời. Chị nương đây là dùng lời nói đánh đổ nàng. Chị nương quả nhiên là cái có vài phần tâm kế. Có tâm kế nàng không sợ. Nàng chỉ sợ giống Yến nương ngu xuẩn. Chỉ biết làm chuyện xấu. Nếu chị nương thật là người thông minh, là có lợi nhất. Chị nương, đại tỷ cảm thấy nam nhân chủ ngoại, nữ chủ nội, lời này không giả. Chỉ là các nam nhân lợi hại cũng có khi suy nghĩ không tròn vẹn. Các nữ nhân nên nhắc nhở. Phu thê đồng tâm, mới có thể hưng gia. Phu thê đồng tâm, đại tỷ cùng đại tỷ phu đồng tâm chứ. Đồng tử Triệu Phượng nương co lại. Nàng cùng Đoạn Hồng Tiệm không phải phu thê. Vì sao phải đồng tâm? Chị nương, các nam nhân nuôi dưỡng thiếp thất gì đó. Bất quá chỉ là hồ đồ ham mới mẻ. Ta cùng đại tỷ phu ngươi tất nhiên là đồng tâm. Đại tỷ có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Mới nghe được tin đại tỷ phu nạp thiếp ta rất tức giận. Nương cũng tức giận còn muốn đến Đoạn gia tìm cô vì ngươi lấy công đạo. Là phụ thân ngăn lại nói nạp thiếp là việc ngươi thu xếp. Ta vẫn luôn cho rằng đại tỷ bất đắc dĩ không nghĩ tới đại tỷ nghĩ thoáng như thế làm ta lo lắng một hồi. Chị nương thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cười. Mới vừa rồi nghe ngươi nói cô lại bị bệnh. Ta không tiện đi qua. Chờ lát ta cho người chuẩn bị chút dược liệu. Người giúp ta mang về cho cô. Cũng coi như là tâm ý. Soái Đào Quân Trang 19, tháng 6 năm 2019. Triệu Phượng nương gật đầu. Nàng ta xem thường tam muội muội. Tam muội muội châm chọc trong tươi cười. Nửa ngày câu hữu dụng cũng chưa nói đến. Lại đâm vào lòng nàng ta cực kỳ không thoải mái. Xem ra thái tử tựa hồ muốn trọng dụng văn gia. Xa cách tư gia. Nàng ta đi chuyến này có vẻ là làm điều thừa. Chẳng qua chỉ là thái độ tới mượn sức một phen. Xem ra tư gia sẽ không có động tác gì. Bất quá nàng ta cùng chị nương có quan hệ. Đại công tử lại từng là thư đồng. Quan hệ đó đặt ở bên ngoài sẽ đem bọn họ hợp thành nhất thể. Soái Đào Quân Trang 19, tháng 6 năm 2019. Triệu Phượng nương nghĩ, liền không nói lại các đề tài của nam nhân. Chị nương gọi Hải bà tử đến nhà kho chọn chút dược liệu đồ bổ. Chờ lát đưa đến đoạn ra. Triệu Phượng nương mắt nhíu lại. Hỏi, tam muội muội, bà tử này thoạt nhìn không tồi. Tựa hồ là từng làm cho nhà giàu. Không biết trước kia bà ta làm gì? Không sai, trước kia bà ấy làm cho một nhà giàu ở ngoài kinh. Nhưng chủ thất bại, trùng hợp lúc ta xuất giá muốn mua thị tí. Liền mua đấy, Triệu Phượng nương không hỏi lại. Lại nói chuyện phiếm vài câu. Chị nương lưu lại dùng cơm. Soái Đào Quân trang 19, tháng 6 năm 2019, cách chương.